Chào anh em nhé. Ta lại tiếp tục đến với một buổi đọc truyện trên kênh Lão Trần TV của mình. Hôm nay mình cố gắng cày cho nó càng nhiều càng tốt để mai mốt nó có bận thì mình cũng có cái mà cho các bạn đọc rồi, à, cho các bạn nghe rồi, không phải lăn tăn gì nữa. Đọc nhiều là cảm giác mẹ cái họng nó quăn quéo lại như mẹ trái sung hay bị héo vậy. Nay trời nó lại mưa nữa nên là mình cũng chưa muốn đi tắm. Đọc xong rồi tắm rửa cơm nước sau vậy. May mà lúc nãy nghỉ viện đi đón con đón cháu vừa kịp lúc về nhà là trời mưa. Trên đường thì cũng lắc rắc vài hạt nhưng mà nói chung không bị ướt. Lúc về nhà thì trời mưa. Rồi, chúng ta đến với đấu phá thương khung. Chương là Hoàng Cát. Ở phần trước thì Tiêu Viêm cùng với Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đến cái Thiên Dược Phường. Không những mua được dược liệu mình cần mà hắn còn tìm được tin tức có liên quan đến Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Từ Thiên Dược Phường đi ra, nhìn dòng người lui tới trên đường cái, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi. Chợt nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh, cười nói. Xem ra lần này cũng không uổng công, không ngờ là thực sự có thể có được tin tức liên quan đến Bồ Đề Hóa Thể Tiên kia. Tiểu Y Tiên mỉm cười, trong lòng cũng có chút kích động. Muốn khống chế Ách Nan độc thể thì cần có ba điều kiện, trong đó việc tìm lấy Bồ Đề Hóa Thể Tiên là khó khăn nhất, thế nhưng bây giờ lại có được tin tức. Nếu như có thể lấy được nó ngay trong lần đấu giá hội này thì việc khống chế Ách Nan độc thể cũng không còn xa nữa. Nhưng mà muốn lấy được Bồ Đề Hóa Thể Tiên ngay trong đấu giá hội này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nghe đến những lời của người tên là Diêm Lão kia, Tiểu Y Tiên cũng nhíu mày thở dài. Tuy nói là một Bồ Đề Hóa Thể Tiên sẽ không làm nhiều cường giả cùng với các thế lực chú ý, nhưng Bồ Đề Tâm sẽ làm bất cứ kẻ nào cũng phải điên cuồng. Bởi vậy mà việc chiếm được Bồ Đề Hóa Thể Tiên ở tại đấu giá hội này trước nhiều cường giả như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cứ cố hết sức đi đã, nếu như không được thì phải làm một chút chuyện không thể làm trong lúc trời sáng. Tiêu Viêm khoát tay cười nhạt. Lúc trước để tìm được một phần tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn cũng đã âm thầm xuống tay giải quyết thiếu tông chủ của Huyết Tông. Việc giết người đặt bảo lúc này tại Hắc Giác Vực là việc hết sức bình thường. Nhưng mà Tiêu Viêm cũng hiểu rõ những người có ý nghĩ giống như hắn ở Hắc Hoàng Thành này cũng không hề ít. Cho nên mới nói cho dù là ai thực sự đấu giá thành công Bồ Đề Hóa Thể Tiên này, nhưng nếu như không có thực lực chân chính mà muốn đem nó đi thành công, chỉ sợ là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Tiểu Tiên cũng hơi lo lắng, còn Tử Nghiên bên cạnh thì hưng phấn, dường như nàng ta đối với chuyện này rất là thích thú. Ha ha, đương nhiên đây cũng chỉ là thủ đoạn sau cùng, hiện tại chúng ta vẫn phải dựa theo quy củ. Đợi sau khi tìm được nơi trú chân, ta cũng muốn luyện chế một ít đan dược cao cấp, nếu không thì làm sao có thể đấu giá được cùng với người ta. Theo như ta suy đoán thì chỉ sợ lần đấu giá Bồ Đề Hóa Thể Tiên này của Hắc Hoàng Tông không chỉ dùng kim tệ là được, mà ngược lại chắc là giúp muốn dùng phương thức dùng vật đổi vật. Dù sao thì đối với những vật quá mức chân quý như thế này, khó có thể đo đếm giá trị bằng kim tệ. Tiêu Viêm mỉm cười, chợt trầm ngâm nói. Nghe vậy Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu, chợt thấp giọng nói, đa tạ. Nàng biết Tiêu Viêm hao tổn tâm cơ như vậy cũng là muốn giải quyết Ách Nan độc thể của nàng. Người này trước giờ không hề đòi nàng phải trả giá cái gì. Thật đúng là làm cho nội tâm của nàng vô cùng cảm động. Có lẽ hắn muốn là mình lấy thân báo đáp chăng? Bây giờ mà còn nói những lời khách sáo đó làm gì? Ban đầu ta đã nói sẽ giúp người khống chế Ách Nan độc thể, tự nhiên là sẽ làm được. Tiêu Viêm chợt sửng sốt cười nói. Tiểu Y Tiên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, khẽ gật đầu không nhắc lại nữa, nhưng lại cúi đầu lẩm bẩm. Phần nhân tình này ta sẽ ghi nhớ, ngày sau sẽ trả lại. Để ý niệm nó sâu trong lòng, Tiểu Y Tiên nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn về đường cái khẽ hỏi. Bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? Đi đến cái gọi là Hắc Hoàng Các đi. Hiện giờ Hắc Hoàng Thành này đã kín chỗ, phải kiếm chỗ đặt chân để luyện chế đan dược mới được. Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Còn đi Hắc Hoàng Các sao? Lão Gia Hỏa lúc trước là người của Hắc Hoàng Tông, nếu bây giờ đi vào đó thì có ổn lắm không? Nghe vậy Tiểu Y Tiên chần chờ nói. Không cần phải lo, với thực lực của chúng ta, chỉ cần tông chủ Hắc Hoàng Tông kia không phải là người ngu ngốc thì sẽ không vì chút ân oán ấy mà tới làm kiếm phiền toái. Tiêu Viêm cười nhạt nói. Thấy Tiêu Viêm đã quyết thì Tiểu Y Tiên cũng gật đầu, nàng chỉ lái nhắc nhở một chút thôi, còn đối với cái gọi là Hắc Hoàng Tông kia nàng cũng không có kiêng kỵ gì mấy. Thân là cường giả đấu tông, cho dù cả đại lục đấu khí này nàng cũng có thể tung hoành được, một cái Hắc Hoàng Tông nho nhỏ mà muốn làm cho nàng e ngại thì còn khuya. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên không có ý kiến, Tiểu Viêm cũng tùy ý tìm một người qua đường hỏi phương hướng đến Hoắc Hàng Các, sau đó mang theo hai người lập tức tới trung tâm tòa thành. Hắc Hoàng Các là một địa phương ở trong Hắc Hoàng Thành, chuyên dùng chiêu đãi cường giả nổi danh của Hắc Giác Vực. Có thể nhận được lời mời và chiếm được một chỗ trong đó thì không người nào không phải cường giả thành danh hay là thủ lĩnh của một phương thế lực ở tại đây. Chung quanh 100 mét tại Hắc Hoàng Các đều có thủ vệ của Hắc Hoàng Tông canh gác nghiêm ngặt, người bình thường một khi tới gần sẽ bị đuổi đi. Vào lúc ba người Tiêu Viêm đến Hắc Hoàng Các thì nơi đây đã đông người ồn ào, mà lấy nhãn lực của ba người Tiêu Viêm tự nhiên có thể biết những người này có thể ở chỗ này thì đều là những người có thực lực không tệ. Không hổ danh là địa phương chuyên dùng để chiêu đãi cường giả, những người có thể tiến vào đây đúng là không tầm thường. Ánh mắt ngẫu nhiên nhìn những người qua lại, trong lòng Tiêu Viêm cũng hơi nghiêm lại, chỉ là trong vòng 100 mét hắn đã cảm nhận được có 2 tên cường giả đấu hoàng cùng với 5 tên đấu vương, đương nhiên cũng có những đấu giả thực lực yếu hơn, chắc là tùy tùng của bọn chúng. Tại một địa phương cách Hắc Hoàng Các không xa, có một bức tường người hộ vệ của Hắc Hoàng Tông, mà ở ngay giữa bức tường người đó là một tên lão giả mặc áo bào màu lam đang đứng cười nói, mà dường như địa vị của người này trong Hắc Hoàng Tông cũng không thấp. Mấy cường giả đi qua đi lại thấy hắn cũng cứ cười kêu nói, sau đó mới tiến vào bên trong. Ba người Tiêu Viêm cùng với một số người đi vào, sau khi đi tới chỗ vị lão giả đó thì cũng cười chào. Ánh mắt vị lão giả lướt qua ba người khách khí nói, ba vị, nơi này là nơi Hắc Hoàng Tông chiêu đãi khách quý, không biết các vị có lệnh bài hay không. Ánh mắt nhìn lướt qua vị lão giả mặc lam bảo này, Tiêu Viêm phát hiện người này vậy mà là một cường giả đấu hoàng, hơn nữa cảnh giới ước chừng khoảng lục thất tinh. Thực lực như vậy tại bên trong Hắc Giác Vực cũng là cường giả nổi tiếng một phương rồi. Ý niệm đó cũng chỉ hiện lên một chút, Tiêu Viêm chắp tay chào vị lão giả đó, sau đó đem lệnh bài mà vị lão giả cửa thành đưa cho người trước mặt. Lão giả mặc lam bảo nhận lệnh bài, nét tươi cười trên khuôn mặt càng lúc càng sâu, ánh mắt cẩn thận nhìn qua ba người Tiêu Viêm, cười híp mắt nói, lão phu là trưởng lão của Hắc Hoàng Tông Sa Thừa, nhìn ba vị rất quen mắt à, không biết tên họ của ba vị là? Nham Kiêu, tiểu bối vô danh mà thôi, mới vào Hắc Giác Vực không lâu, nghe nói lần này Hắc Hoàng Thành có tổ chức đấu giá hội lớn cho nên tới góp vui. Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét của vị lão giả mặc lam bảo này, Tiêu Viêm cười nhạt nói, ha ha, có thể nhận được lệnh bài của Hắc Hoàng Tông ta thì sẽ không phải tiểu bối vô danh gì, tiểu hữu Nham Kiêu cứ thích nói đùa. Sa Thừa cười nói, đối với những lời của Tiêu Viêm, hắn tự nhiên sẽ không tin. Ít nhất thì trong cảm giác của hắn, người trước mắt nhìn qua, tuy rất trẻ tuổi, nhưng thực lực ít nhất cũng là đấu hoàng. Mà hai người nữ một lớn một nhỏ phía sau hắn, cho dù là lấy nhãn lực của hắn cũng không thể nhìn ra sâu cạn. Sa trưởng lão, không biết có thể đi vào chưa? Đây là nơi cả đến người đi, Tiêu Viêm không muốn dừng lại lâu, nói chuyện vài câu liền mỉm cười hỏi. Đó là tự nhiên. Nham Kiêu tiểu hữu, sau khi đi vào Hắc Hoàng Các sẽ có người dẫn đường đi đến chỗ ở, mời. Sa Thừa gật đầu rồi chặt thân thể lui qua nhường đường. Tiêu Viêm mỉm cười cước bộ tiến vào bên trong, sau đó Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên theo sát. Mà ngay ở hai người bước vào thì phía sau cũng chợt chuyển đến một tiếng quát. Đại trưởng lão Ma Viêm Cốc Phương Ngôn đến. Đột nhiên xuất hiện tiếng quát cũng làm cho không ít người nơi này phải dừng bước, ánh mắt mang theo một chút kinh dị nhìn về phía đó. Mà ở đó một đám người đang nhanh chóng tiến vào, đứng đầu đám người là một lão già có bộ quần áo mộc mạc, bước đi như rồng bay hổ vồ chạy tới. Không nghĩ tới người dẫn đầu đội ngũ Ma Viêm Cốc lần này chính là lão gia hỏa Phương Ngôn này. Ha ha, xem ra mục đích của bọn họ chính là vì Bồ Đề Hóa Thể Tiên mà tới. Nếu không mà nói thì theo việc lão gia hỏa này đã sắp đột phá đến đấu tông cũng sẽ không chạy từ xa đến đây. Xem ra lúc này là có chút trò hay để xem. Hắc Hoàng Thành giờ này đã có không ít thế lực nhất lưu tụ họp lại, nhưng cũng có không ít cường giả có thực lực mạnh mẽ tới. Để có được cái gọi là Bồ Đề Hóa Thể Tiên kia, không biết lần này sẽ hao tổn bao nhiêu cường giả đây. Nhìn thấy lão giả kia, đám người chung quanh Tiêu Viêm nhất thời bàn luận xôn xao hẳn lên. Đây là người của Ma Viêm Cốc sao? Con ngươi của Tiêu Viêm híp lại nhìn lão giả đó, trong mắt có một chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của vị đại trưởng lão Ma Viêm Cốc này không ngờ đã đến đấu hoàng đỉnh phong, thậm chí đã bước nửa chân vào cấp bậc đấu tông. Thực lực như vậy thậm chí đã có thể sánh ngang với Hàn Phong của năm đó. Ánh mắt từ trên người lão già rời qua một số người bên cạnh, phát hiện thấy thực lực của mấy lão già sắc mặt lạnh lùng bên cạnh cũng là đấu hoàng. Thực lực như vậy không yếu hơn vị tứ trưởng lão mà Tiêu Viêm đã giải quyết mấy ngày trước đó. Khó trách Ma Viêm Cốc này lại có thể chống lại Giả Nam Học Viện, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Nhìn thấy đội hình Ma Viêm Cốc như vậy, trên mặt Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc, âm thầm nói. Người mặc áo bảo cho sau lão già kia dường như có chút cổ quái. Và lúc Tiêu Viêm trầm ngâm thì Tiểu Y Tiên ở bên cạnh lại chợt nói. Nghe vậy Tiêu Viêm mới ngẩn ra, ánh mắt chuyển tới cuối cùng dừng lại trên người cuối cùng của Ma Viêm Cốc. Ở nơi đó có một bóng người toàn thân bao bọc bởi áo bào màu tro. Lúc trước ánh mắt Tiêu Viêm cũng đảo qua người này, nhưng hơi thở quá mức mỏng manh, thậm chí không đáng để chú ý. Sau khi được Tiểu Y Tiên nhắc nhở, hắn mới cảm giác được người này dường như gây cho hắn cảm giác cực kỳ cổ quái, hơn nữa còn có cảm giác quen thuộc. Cái cảm giác này làm Tiêu Viêm phải cau mày lại, trầm ngâm một lát nhưng vẫn không thể hiểu được. Cuối cùng hắn đành phải lắc đầu bỏ qua. Ánh mắt lần nữa đảo qua vị sa trưởng lão của Hắc Hoàng Tông cùng với đại trưởng lão Phương Ngôn, ánh mắt Tiêu Viêm cũng thoáng hiện lên một chút lạnh lùng, rồi không hề dừng lại, xoay người bước vào Hắc Hoàng Các. Ngay lúc Tiêu Viêm xoay người bước vào trong, thì người mặc áo bảo cho ở cuối đoàn người Ma Viêm Cốc dường như lại ngẩng đầu lên, một ánh mắt cuồng bạo lạnh lạnh nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Tiêu Viêm, trong đó dường như còn pha thêm một chút nghi hoặc. Giờ phút này trong đại sảnh Hắc Hoàng Các đông đúc tiếng người nói ồn ào, có không ít bóng người ngồi thành từng nhóm với nhau. Vị trí của bọn họ ngồi cũng cực kỳ sang trọng, những người này phần lớn là những người quen biết với nhau hoặc cùng một thế lực nào đó vây quanh lại. Mà cũng có không ít những người ngồi riêng một bàn, đó là những người quen độc hành ở Hắc Giác Vực. Những người như thế thì đều có thực lực cực mạnh, hơn nữa tính cách vô cùng kỳ quái. Một lời không hợp là rút đao ra khiêu chiến cũng là việc hết sức bình thường. Điểm đặc sắc của Hắc Giác Vực chính là sự hỗn loạn. Điều này cho dù ở bên trong Hắc Hoàng Các cũng không sai chút nào, bởi vì đại bộ phận các cường giả hội tụ ở đây đều đến từ các thế lực Hắc Giác Vực. Mà giữa những người này khó tránh khỏi một số người của ân oán giang hồ. Một khi gặp nhau, nếu có chút xảy ra, phát sinh xung đột ngay. Mà ở trong Hắc Giác Vực này, biện pháp giải quyết xung đột tốt nhất chính là lấy đao kiếm ra mà nói chuyện. Cho nên trong cái đại sảnh vô cùng rộng rãi này, thỉnh thoảng có thể nghe được vài thanh âm binh khí va chạm. Nhưng mà cho dù đánh nhau như thế, những người này vẫn còn có một chút lý trí, biết rõ khu này là khu vực của ai, cho nên chỉ gây ra một chút nháo sự, cũng không có ai chú ý tới. Nếu bọn họ thực sự làm rộn lớn lên, ví dụ như phá hủy tòa nhà này, thì chỉ sợ các cường giả Hoắc Hoàng Tông núp trong bóng tối sẽ xuất thủ ngay. Ba người Tiêu Viêm đứng ở nơi cửa chính nhìn vào đại sảnh, thỉnh thoảng có vài lần đổ máu, lại tiếp tục nghe thấy những người chung quanh xem náo nhiệt phát ra những âm thanh trầm trồ khen ngợi thì không khỏi lắc đầu. Hắc Giác Vực này quả nhiên không phải là nơi có một không khí an tĩnh. Ba người Tiêu Viêm đi vào Hắc Hoàng Các, liền có một thị nữ dung mạo thanh tú bước tới khom người. Sau khi kiểm tra lệnh bài của ba người thì liền mỉm cười, sau đó nói cho bọn họ khu vực trú chân. Hắc Hoàng Các này diện tích rất lớn, có thể chứa đến hơn 2.000 người cùng trú ngụ, mà chỗ trú chân đó cũng phải phân theo thực lực hoặc các thế lực sau lưng mà chia thành 3 cấp thiên địa nhân. Mà chỗ ở của ba người Tiêu Viêm lại đúng ở khu vực không cao cũng không thấp, cấp địa. Đối với việc phân cấp này, Tiêu Viêm cũng không có ý kiến. Đối với hắn mà nói thì chỉ cần cho hắn một gian mật thất yên tĩnh không bị ai quấy rầy lúc hắn luyện đan là được. Bởi vì lúc này trời còn chưa tối nên Tiêu Viêm cũng chưa vội về phòng, cho nên cự tuyệt y cầu dẫn về phòng của thị nữ. Sau đó dẫn theo Tiểu Y Tiên cùng với Tử Nghiên đang hưng phấn vì bầu không khí náo nhiệt ở đây, chậm rãi đi dạo trong đại sảnh rộng lớn. Ba người sau khi đi qua đại sảnh ồn ào liền tìm một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Ở chỗ này đưa mắt nhìn là có thể thấy rừng cây tùm, thỉnh thoảng có từng luồng gió lạnh thổi tới. Nhưng cũng nhờ điều này mà làm cho tiếng động ồn ào của bên tai dỡ đỡ đi rất nhiều. Ba người vừa mới ngồi xuống thì liền có thêm một thị nữ tới dâng trà, cung kính. Chiêu đãi như vậy quả thực không thể bắt bẻ được. Xem ra, Hắc Hoàng Tông vì việc chiêu đãi các cường giả đến từ khắp nơi tại Hắc Giác Vực này cũng rất lưu tâm. Tiêu Viêm ngồi trên ghế bưng chén trà lên, nhưng trong lòng không ngừng nhớ đến người mặc áo bào cho lúc nãy, bởi vì cái áo bào cho che đậy cho nên hắn không thấy dung mạo của người bên trong. Còn về phần tại sao có thể có cảm giác rất quen thuộc thì cũng có thể là do sự nhạy cảm về mặt linh hồn. Hơi thở của người nọ vào lúc nãy là vô cùng cổ quái, xem ra đúng là rất yếu ớt, nhưng nếu cẩn thận cảm nhận thì có thể thấy hơi thở này có chút bất thường. Loại cảm giác này ta trước giờ chưa từng có, nhưng mà ta có thể xác định người mặc áo cho kia tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường như biểu hiện bên ngoài. Nhìn thấy bộ dáng khẽ cau mày trầm tư của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên dường như biết hắn đang nghĩ gì, liền nhẹ giọng nói bên cạnh. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được người mặc áo bảo cho kia có chút không bình thường, nhưng nghĩ tới nhưng lui lại không nhớ trong đám người mà mình đã từng gặp có ai gây cho mình cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc như vậy. Hơn nữa khi linh hồn hắn quét qua cũng có thể cảm nhận sự mạnh mẽ của linh hồn khó có thể nhận ra được từ đối phương. Loại cảm giác này giống như là một đám sương mù u ám che đi mọi sự vật. Trầm tư hồi lâu mà không thể phát hiện ra điều gì, Tiêu Viêm đành phải thở dài một hơi, âm chậm nói, có lẽ là do cảm giác của ta sai. Tự an ủi trong lòng như vậy, Tiêu Viêm cũng đè nén mọi việc trong lòng, tâm tình bình tĩnh lại, vừa quay sang nói chuyện với Tiểu Y Tiên, vừa chú ý động tĩnh trong đại sảnh. Nơi này mặc dù đông người nhưng cũng chỉ có trong này mới có thể thu được những tin tức mà hắn cần. Sau một thời gian lắng tai nghe, Tiêu Viêm cũng đã biết thêm không ít tin tức, ví dụ như trong các thế lực đấu giá hôm nay, ngoại trừ Ma Viêm Cốc còn có một số thế lực nổi danh lâu đời khác của Hắc Giác Vực tới, thậm chí có một số thế lực cả ngoài Hắc Giác Vực cũng nhận được tin tức phái cường giả chạy tới Hắc Hoàng Thành. Mà trong lúc nghe ngóng này, Tiêu Viêm còn nghe được tên của một thế lực mà hắn rất quen tai, Tiêu Môn. Lúc ban đầu nghe được, cho dù là người bình tĩnh như Tiêu Viêm cũng phải kinh ngạc một lát, chợt bật cười. Không ngờ rằng lúc trước ngẫu nhiên thành lập một thế lực rồi nhờ dị ca duy trì phát triển trong Giả Nam Học Viện, hiện giờ cư nhiên cũng đã trở thành một thế lực nhất lưu ở Hắc Giác Vực, do đó cũng có tư cách tham gia lần đấu giá hội này. Tiêu Môn nếu như cũng tham gia lần đấu giá hội này, vậy chắc chắn là cũng đang trú chân ở Hắc Hoàng Các này. Tiêu Viêm lẩm bẩm vài tiếng, nhưng hắn vẫn không có ý niệm đi tìm. Hiện nay ở Hắc Hoàng Thành có rất nhiều thế lực tụ tập, Tiêu Môn mặc dù phát triển rất nhanh nhưng dù sao cũng kém hơn các thế lực đã nổi danh từ lâu, cho nên thoáng trầm lặng một chút cũng tốt. Mà hắn cũng muốn ẩn giấu một chút bí mật, nếu như Tiêu Môn gặp phải sự cố ngoài ý muốn thì cũng có thể bất ngờ ra tay trợ giúp. Trong lúc lắng nghe thì tin tức mà Tiêu Viêm nghe được nhiều nhất chính là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Xem ra lúc này Hắc Hoàng Tông cũng đã tuyên truyền ra ngoài, quảng cáo rất tốt. Dường như ngoại trừ nhóm người Tiêu Viêm cùng một số người ở bên ngoài thì đa số mọi người khác đều biết trong lần đấu giá hội này Bồ Đề Hóa Thể Tiên sẽ là một trong những vật trọng bảo. Trong lúc nói đến Bồ Đề Hóa Thể Tiên này thì giọng nói của mọi người cuồng nhiệt hẳn lên. Mặc dù không nói đến ở đằng sau chính là thiên địa linh vật Bồ Đề Tâm, nhưng chỉ là một cái Bồ Đề Hóa Thể Tiên trống trơn thôi cũng đã đủ làm không ít người đỏ mắt thèm thuồng. Dù sao nếu như ai có được thứ này thì có thể cải thiện thể chất, mà đối với việc cải thiện thể chất thì bất cứ người nào cũng là có sức dụ hoặc không nhỏ. Sẽ không có ai nói là thân thể của mình đã đủ cường hãn mà có thể bỏ qua được thứ này. Xem ra chúng ta đúng là cái gì cũng biết sau người ta, tìm mãi cũng chẳng biết cái gì, còn ở trong này mọi người đều biết cả. Chậm rãi thu hồi lại tâm tình, Tiêu Viêm nhìn hai người bên cạnh thở dài. Để biết được tin tức của Bồ Đề Hóa Thể Tiên, bọn họ đã tốn thời gian gần nửa năm, lại trải qua lộ trình xa xôi từ Xuất Vân Đế Quốc chạy đến Hắc Giác Vực mà chẳng có chút thu hoạch nào. Nhưng dường như ở trong này thì ai ai cũng biết Bồ Đề Hóa Thể Tiên là cái gì. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng mỉm cười rồi nói: từ đây đến lúc đấu giá hội còn khoảng 3 ngày, trong 3 ngày nữa sẽ còn có nhiều các thế lực cùng với các cường giả chạy tới. Hắc Giác Vực này không phải là nơi mà Xuất Vân Đế Quốc hay Già Mã Đế Quốc có thể sánh được, chỉ dựa vào số lượng cường giả cũng đã cách biệt một trời. Tiêu Viêm gật đầu, Hắc Giác Vực này ở gần trung tâm của đấu khí đại lục, hơn nữa bởi vì không khí đặc thù của nơi đây cho nên cũng là nơi mà vô số vật khó có thể đấu giá hoặc đổi được ở bên ngoài cũng sẽ tụ tập lại đây. Ở trong này những vật có thể chuyển đổi được à? Loại việc này thì hiển nhiên những nơi xa xôi hẻo lánh hơn như Già Mã Đế Quốc hay Xuất Vân Đế Quốc không thể so sánh. Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta phải tranh thủ luyện chế một ít đan dược, nếu không thì lấy cái gì mà cạnh tranh với người ta đấu giá hội. Ánh mắt nhìn sắc trời, Tiêu Viêm nhẹ buông chén trà, nhìn hai người mỉm cười nói. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, ba người đứng dậy vừa định xoay người đi thì đột nhiên đại sảnh hỗn loạn lên, sau đó liền nhìn thấy một đám đại hán mặt mày hung ác, hung hổ đi đến chỗ bọn họ. Tiêu Viêm hơi nhíu mắt nhìn lại những đạo hán kia, đảo qua một cái có thể thấy trên cánh tay họ có hình xăm con sói. Tiêu Viêm hơi nao nao. Hình như mười mấy tên gia hỏa bị hắn tùy ý xử lý ở ngoài cửa thành cũng có hình xăm này trên tay. Xem ra có chút phiền toái. Tiểu Y Tiên khẽ liếc mắt một cái hời hợt nói. Tiêu Viêm nhàn nhạt gật đầu, nhìn đối phương đã muốn tìm tới cửa như vậy, hắn cũng không vội rời đi, mà ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người chung quanh lại trực tiếp ngồi xuống ghế, ánh mắt bình thản nhìn đám đại hán đang tới. Ở ngay Hắc Hoàng Các có đông đúc cường giả này, trầm lặng một chút cũng là chuyện tốt, nhưng nếu tránh né quá thì sẽ rước tới càng nhiều phiền toái vào người hơn, còn lần này chính là một cơ hội tốt để giết gà dọa khỉ. Bọn đại hán phát ra khí thế hùng hãn tự nhiên cũng đã thu hút chú ý của mọi người, lập tức trong đại sảnh vang lên vài tiếng kinh hô. Hắc hắc, không ngờ là đám gia hỏa Khuê Lang Bang đang muốn tiền không muốn mạng kia. Ồ, không ngờ tên khuê sát kia cũng tới Hắc Hoàng Thành này, nghe nói là có một gã cường giả nhất tinh đấu hoàng vừa bị hắn xử lý. Nguyên cái đám Khuê Lang Bang đó đều là lưu manh, không biết tiểu tử kia như thế nào lại đắc tội với bọn họ, e rằng hôm nay phải ăn đau khổ à. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, cả đám đại hán phát ra hung khí tràn ngập kia như một đám sói hung ác đi tới bản ba người Tiêu Viêm. thình thịch. Một bàn chân to lớn trực tiếp đá tan cái bàn ghế của ba người, gỗ vụn bay đầy trời. Một người trung niên trên mặt có vài vết sẹo ngoan độc, ánh mắt như đao nhìn qua người Tiêu Viêm, âm thanh lạnh lạnh vang vọng cả đại sảnh. Tên Vương bắt đản kia, chính người đã giết người của Khuê Lang Bang ta ở ngay cửa thành sao? Bàn ghế vỡ nát, gỗ vụn bay tung tóe, nhưng sắc mặt Tiêu Viêm không biến hóa chút nào, vẫn bình thản cầm chén trà trong tay. Điều đó khiến cho gương mặt vốn bình tĩnh của Uyển Như xuất hiện sự rung động dù là rất nhỏ. Đối với thanh âm lạnh lùng của trung niên nam tử có sắc mặt âm độc kia, Tiêu Viêm đưa mắt khẽ liếc nhìn hắn chậm rãi nói: "Chỉ là vài tên rác rưởi mà thôi, chết thì cũng đã chết rồi." Nhìn thấy Tiêu Viêm quả nhiên trực tiếp thừa nhận, phần lớn người xem chung quanh cảm thấy hơi kinh ngạc, trong lòng có chút giật mình. Xem ra, người trẻ tuổi kia cũng không phải là hạng người vô danh, nếu không ở dưới trường hợp này mà còn dám nói như thế thì chỉ có là ngốc tử. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, trong mắt một số ít đại hán cởi trần bị lăng nhục trước đó chợt lóe lên hung mang, ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Xem bộ dáng như thế, chỉ cần trung niên nam tử này hạ lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ đồng loạt vọt tới xé xác người trước mặt. Tiểu tử ngông cuồng, mặc dù đúng như lời người nói, nhưng mà đại đa số trong đám người này quá mức yếu kém, chết cũng đáng tội. Với lại trong đám đó lại có cháu ruột của ta, vậy người phải giải quyết chuyện này như thế nào đây? Khuôn mặt của nam tử trung niên hơi rung động, tiếng nói lạnh lùng vang lên, chứa đựng sát khí ngập tràn. Nghe vậy đôi mắt của Tiêu Viêm hơi động, trước sự quan sát của bao người, ung dung uống một ngụm trà, thản nhiên nói: "Cho dù là ta biết trước như thế thì cũng sẽ không lưu thủ." Lời nói của Tiêu Viêm vang lên, khiến mọi người chung quanh đồng thanh ồ lên, cũng làm cho sắc mặt trung niên nam tử càng thêm âm trầm. Nhưng trong cơn cuồng nộ dâng trào thì hắn lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Có thể dưới tình huống như vậy mà vẫn thản nhiên, nếu bản thân không có thực lực siêu cường thì cũng có đại thế lực chống lưng. Trong lòng vừa cân nhắc tới khả năng này, trung niên nam tử mạnh mẽ áp chế ý niệm trong lòng, ánh mắt chậm rãi quét qua người của Tiêu Viêm, thanh âm lạnh lùng vang lên: "Ta là bang chủ Khuê Lang Bang, Khuê Sát, ngươi có bản lĩnh thì đưa ra một thế lực khiến ta phải kiêng kỵ, nếu không đừng trách ta độc ác." "Không cần thử, yên tâm, chúng ta chỉ có ba người, sau lưng cũng không có thế lực gì lớn lao, cho nên ngươi không cần quá dè chừng như vậy." Nghe được ý tứ của hắn, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Tiêu Viêm vừa nói xong, trong đại sảnh vang lên một tràng cười vang dội, trong tràng cười đó còn mang đậm cả ý chế giễu. Khóe miệng của Khuê Sát khẽ run rẩy, sát ý trong mắt càng đậm. Xùy, sát khí mãnh liệt tuôn trào. Lúc này thân hình Khuê Sát vừa động, đùi phải vung lên, thân thể xoay vòng trên không, chân phải mang theo tiếng xé gió chói tai, trực tiếp nhắm thẳng đầu Tiêu Viêm đá tới. Khuê Sát nói động thủ là lập tức ra tay, tính tình quả nhiên tàn nhẫn, điều này làm cho không ít người kinh hô thành tiếng. Người này quả đúng như lời đồn, đúng là một tên lưu manh chính hiệu. Liếc mắt nhìn thế công mãnh liệt và cực kỳ đột ngột của Khuê Sát, đôi mắt Tiêu Viêm còn chưa thèm động đậy, tay phải nhẹ nhàng phẩy một cái trực tiếp va chạm với chân phải của Khuê Sát. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, làm cho luồng kinh phong tỏa ra, khiến bàn ghế chung quanh vỡ nát. Bàn tay vừa chạm vào chân đã phân ra, thân hình của Tiêu Viêm không chút tổn hao, nhưng ghế ngồi dưới chân đột nhiên nổ tung thành bụi phấn. Trái lại bên kia Khuê Sát cước bộ loạng choạng, lùi lại mấy bước liền. Song phương vừa giao thủ ngắn ngủn một hồi, nhưng ai mạnh ai yếu liếc mắt cũng đã nhìn ra. Tiểu tử này lại là một gã cường giả đấu hoàng. Trong đợt giao phong ngắn ngủi vừa rồi đã bại lộ thực lực chân chính của Tiêu Viêm, lập tức khiến ánh mắt của những người xem hiện lên tia khiếp sợ. Cường giả đấu hoàng tại Hắc Giác Vực không phải là không có, nhưng trẻ tuổi như Tiêu Viêm thì quả là vô cùng hiếm thấy. Mà nói như vậy, càng sớm đạt tới cảnh giới đấu hoàng thì càng khẳng định người đó có thiên phú xuất sắc về mặt tu luyện. Giống như trường hợp của Tiêu Viêm, người sáng suốt nhìn qua là biết, chỉ cần cho hắn thời gian, ngày sau tất sẽ trở thành đấu tông cường giả. Thậm chí nếu gặp được cơ duyên thì trở thành cường giả đấu tôn cũng không phải là không có khả năng. Vừa ổn định lại thân hình, trên mặt Khuê Sát hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không ngờ tới, với độ tuổi như thế mà Tiêu Viêm đã trở thành cường giả đấu hoàng ngang hàng với hắn. Hơn nữa dựa vào lần giao phong trước thì cấp bậc đối phương tựa hồ còn cao hơn mình. Lấy thực lực tam tinh đấu hoàng của Khuê Sát căn bản khó mà nhận ra thực lực thật của Tiêu Viêm, bởi thế lúc nói chuyện hồi nãy hắn mới kiêu ngạo như vậy. Lần này thực sự quá hồ đồ rồi, trong lòng hít vào một hơi lãnh khí, sát khí bừng bừng khi nãy của Khuê Sát như bị dội một chậu nước lạnh. Lúc trước nhận được tin tức hắn đã bị cơn giận chi phối tâm trí, không ngờ mang nhiều người đến như thế bao vây lại gặp phải đối thủ có thực lực khủng bố như vậy. Dưới vô số ánh mắt soi mói, sắc mặt Khuê Sát lúc trắng lúc xanh, cấp tốc suy nghĩ, một lát sau thu hồi sát khí lại, chắp tay nói với Tiêu Viêm: "Tại hạ tài không bằng người, ân oán này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau đòi lại." Nói xong liền vung tay lên, mang cả đám người chật vật rời đi. nhưng đang lúc xoay người lại thì đột nhiên nghe Tiêu Viêm chậm rãi nói: Khuê bang chủ xem tại hạ là thứ gì đây, muốn động thủ thì động thủ, muốn đi thì đi sau. Thời gian hội đấu giá bắt đầu còn có mấy ngày nữa, mà hắn muốn được sự yên tĩnh trong mấy ngày này cho nên cần thi triển một số thủ đoạn. Vừa vặn Khuê sát này tìm tới cửa, Tiêu Viêm dĩ nhiên sẽ không để hắn thoải mái rời đi. Có người đến tận cửa cho mình để lập uy, nếu mà bỏ lỡ thì há chẳng phải tiếc lắm sao? Thân hình khẽ dừng lại, Khuê sát quay đầu nhìn Tiêu Viêm, sâu thẳm trong mắt Tiêu Viêm lóe lên sát ý. Người muốn thế nào đây? Đây là địa bàn của Hắc Hoàng Tông. Cảm nhận được sát ý trong mắt Tiêu Viêm, Khuê sát biến sắc hạ giọng nói. Tiếp của nàng ba quyền, nếu tiếp được thì rời đi, còn nếu chịu không được thì chết. Tiêu Viêm chỉ vào Tử Nghiên ở bên cạnh, thản nhiên nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm chỉ vào mình, Tử Nghiên đầu tiên ngẩn người ra, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hưng phấn, tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Vô số ánh mắt chung quanh nhìn theo ngón tay của Tiêu Viêm, thấy được khuôn mặt đáng yêu như hoa như ngọc của Tử Nghiên, tất cả người xem đều hiện lên vẻ cổ quái. Người kia sao lại ra lệnh cho một tiểu cô nương như thế ra tay với Khuê Sát chứ? Khuê Sát cũng đồng dạng như vậy, sau một lúc sợ hãi thì trở nên tức giận, cười lạnh nói: Ta thà tiếp ba quyền của ngươi, không cần cho tiểu nữ đó ra tay, miễn cho lúc đó bị phản hồi mà chết còn mang lại rắc rối cho ta. Tiêu Viêm cũng không để ý tới hắn, nghiêng đầu nhìn Tử Nghiên mỉm cười: Động thủ đi, không cần phải nương tay. Được. Tử Nghiên gật đầu thật mạnh, rồi mười ngón tay nắm lại, trong chốc lát tiếng xương cốt va chạm lắc rắc vang lên, từng bước nhỏ tiến về Khuê Sát. Đây là người tự chuốc lấy nhục, lão tử vốn không phải là người kính giả yêu trẻ, đấm đá phụ nữ, nếu nàng có chuyện gì thì là do người tự người chuốc lấy. Nhìn thấy Tử Nghiên tiến về phía mình, lửa giận trong lòng Khuê Sát càng lúc càng lớn, hướng về Tiêu Viêm, nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lúc Khuê Sát nói chuyện thì Tử Nghiên đã tới trước mặt, cặp mắt to trong suốt như bảo thạch nhìn chân chân lên người cao gấp đôi lần mình này. Quả đấm nhỏ nắm chặt lại, dưới vô số ánh mắt trào phúng chung quanh, trực tiếp đấm thẳng vào phía Khuê Sát. Quyền đầu vừa xuất thủ bỗng nhiên chung quanh đại sảnh vang lên tiếng không khí nổ mạnh, khiến cho tiếng ồn ào của đám đông cũng ngừng hẳn lại, vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn vào quả đấm nhỏ xinh kia. Dưới cú đấm đó xuất hiện một luồng khí bạo khổng lồ hướng về phía Khuê Sát. Chỉ một chốc lát tiếng nổ vang lên, sắc mặt Khuê Sát đại biến, đấu khí trong cơ thể tuôn trào. Đấu khí bùng phát, Khuê Sát còn chưa kịp xuất thủ thì nắm đấm của Tử Nghiên đã tới trước mặt. Một lực lượng bàng bạc ùn ùn kéo đến như lũ quét đổ xuống. Bùng! Đấu khí bao phủ ngoài cơ thể, dưới lực lượng đáng sợ của quả đấm nhỏ kia trực tiếp bị băng liệt, mà nắm đấm của Tử Nghiên không dừng lại đấm mạnh vào lồng ngực của Khuê Sát. Nhất thời một ngụm máu tươi từ cổ họng hắn phun ra, dưới vô số ánh mắt sững sờ của mọi người, máu tươi giữa không trung ngưng tụ thành huyết vụ, mà thân thể Khuê Sát thì giống như một cái bao cát bị đánh văng, bay thẳng về phía sau. Các cái bàn dọc đường bị hắn chạm phải trực tiếp hóa thành bụi phấn, bay ngược về phía sau mấy chục thước và mạnh vào một cây cột đá lớn. Lập tức cả đại sảnh rung lên bần bật. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, tất cả ánh mắt đều đọng lại trên người Tử Nghiên cùng với Khuê Sát đang bị hộc máu. Không ai ngờ tới bên trong một thân hình nhỏ nhắn như thế lại ẩn chứa lực lượng kinh người như vậy. Vô số ánh mắt khiếp sợ chuyển hướng qua Tiêu Viêm, người mà trên khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn hiện lên nụ cười. Trong lòng càng thấy người này vô cùng thần bí. Tới giờ tuyệt đại bộ phận người xem đều đã đóng mác nguy hiểm lên cái khuôn mặt mỉm cười của Tiêu Viêm. Bên trong Hắc Giác vực này quả nhiên không thể xem mặt mà bắt hình dong. Một quyền trực tiếp đánh bay Khuê Sát, vậy mà Tử Nghiên dường như không có ý định bỏ qua, mũi chân điểm lên mặt đất, thân thể như đạn pháo lao về phía trước, nắm tay mạnh mẽ nắm lại, hướng về Khuê Sát đã bị thương nặng tiếp tục công kích. Nhìn thấy cử động của Tử Nghiên, trong mắt Khuê Sát hiện lên sự kinh hãi kêu lớn: "Mạc thiếu gia, cứu ta!" Thanh âm vừa dứt, thân hình Tử Nghiên vẫn như chim yến lao thẳng tới, mà trong lúc nắm tay chuẩn bị công kích thì một tiếng cười nhạt vang lên. "A, vì tiểu cô nương này hà tất nặng tay như thế, bên trong Hắc Hoàng Các không cho phép tự tiện giết người." Tiếng cười vừa hạ xuống, một bóng trắng như quỷ mị thoáng hiện lên trước mặt Khuê Sát, hai tay cong lại rồi xoay tròn một cách quỷ dị, chỉ thấy thân hình Tử Nghiên như bị trượt qua một bên, nếu không kịp thu lực lại thì đã ngã sấp mặt. Tử Nghiên vừa ổn định thân hình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ giận dữ, mũi chân dậm mạnh, thân hình lần nữa bay hướng Bạch Y Nhân vừa xuất hiện. Nhìn thấy Tử Nghiên một lần nữa bay tới, Bạch Y Nhân kia khẽ cười nhạt, hai bàn tay uốn éo quỷ dị lần nữa, khẽ nắm lấy hai nắm đấm của Tử Nghiên rồi đột nhiên đẩy rời đi. Vì Bạch Y Nhân này tựa hồ vô cùng am hiểu cái phương pháp đối phó với những lực tấn công thuần túy về mặt lực lượng, công kích của Tử Nghiên không chỉ bị tá lực khai đi mà còn bị dư lực phản chấn ngược lại. Nhìn động tác đẩy đó có vẻ nhu hòa nhưng lực lượng ẩn giấu trong đó lại vô cùng mãnh liệt. Nếu Tử Nghiên không thể né tránh được sẽ bị đẩy lùi lại tới mấy chục thước, thậm chí là còn bị thương nhẹ. thân thể lơ lửng giữa không trung, dĩ nhiên là Tử Nghiên né tránh vô cùng khó khăn, mà kinh nghiệm của đối phương hình như cũng phong phú. Đã ra tay là phong kín tất cả đường lùi, trong nhất thời Tử Nghiên đã không còn đường thối lui. Nhưng ngay lúc Bạch Y Nhân thi triển thôi thủ thì một bóng đen quỷ dị hiện ra, một tay tiếp lấy thân hình Tử Nghiên, tay còn lại nắm chặt, kinh khí mãnh liệt với nhiệt độ cực cao trào ra. Nắm tay đó cùng với thôi thủ ấn chứa ám kình trực tiếp va chạm, bộc phát ra thanh âm trầm thất, kình phong khuếch tán, hai người đều lui về sau vài bước. Nhẹ nhàng buông Tử Nghiên ra, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về Bạch Y Nhân vừa mới ra tay, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý. Nặng tay với một tiểu cô nương như thế, các hạ có hơi quá mức hay không? Thanh niên áo trắng vừa xuất hiện đã nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý nơi đại sảnh, ai nấy đều kinh ngạc nhìn thanh niên này, có vẻ sự hiện diện của y làm mọi người ngạc nhiên. Hóa ra là thiếu tông chủ của Hắc Hoàng Tông, Mạc Nhai. Không nghĩ tới ngay cả y cũng xuất hiện. Mạc Nhai này nghe nói chưa đầy 30 mà đã là lục tinh đấu hoàng, một ít trưởng lão trong tông cũng không phải đối thủ của y. Thiên phú tu luyện thật khủng khiếp, nghe nói y chính là hy vọng lớn lao của Hắc Hoàng Tông, rất có khả năng bước vào đấu tông cường giả. Tiêu Viêm nghe chung quanh bản tán xôn xao liền khẽ động tâm, hắn nhau mắt đánh giá thanh niên áo trắng trước mặt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Ngoài trừ cái tên lần trước đón Huân Nhi rời khoa học viện Giả Nam, đây là lần thứ hai Tiêu Viêm nhìn thấy một đấu hoàng trẻ tuổi như vậy. Đương nhiên, thiên phú tu luyện của Lâm Tu Nhai, Lâm Diễm, Liễu Kình cũng rất cao. Dù ba người họ chưa đến đấu hoàng, nhưng tuổi còn nhỏ hơn so với thanh niên này. Ai có thể khẳng định vài năm sau bọn họ không đặt chân vào cảnh giới đấu hoàng cơ chứ? Vì vậy, thiên phú tu luyện của thanh niên áo trắng này cũng chẳng hơn bọn họ là bao. Nhưng có nói thế nào đi chăng nữa, thì ở độ tuổi này đạt tới cảnh giới đấu hoàng cũng đã là rồng phượng trong loài người. Thiên phú của thanh niên áo trắng này quả thực là đủ tư cách để kiêu ngạo trước thiên hạ. Khi Tiêu Viêm thầm ngạc nhiên với thực lực của nam tử áo trắng thì đối phương cũng cảm thấy kinh ngạc không kém. Lần giao thủ chớp nhoáng vừa rồi đã khiến gã nhận ra, người thanh niên áo đen còn trẻ tuổi hơn gã ở trước mặt cũng là một đấu hoàng. Điều này khiến cho gã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, y vẫn sống trong cảnh được mọi người xưng tụng là thiên tài, được tôn là người kế nghiệp chức vị tông chủ. Trước giờ không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo trong tông đều cấp cho y sử dụng, chính là muốn tạo cho y những điều kiện tốt nhất để tiến vào cảnh giới đấu tông. Mà quả thực y không làm cho tông môn thất vọng. Với vô số ưu đãi như thế, y đã thành công trước 30 tuổi tiến vào cảnh giới đấu hoàng. Mạc Nhai luôn cảm thấy cực kỳ tự hào vì điều đó, bởi vì các trưởng lão trong tông khi đạt đến cảnh giới này ít nhất cũng đã 4-50 tuổi, tiềm lực tất nhiên không thể so được với y. Nhưng sự kiêu ngạo đó hôm nay có vẻ lại hơi buồn cười, vì thanh niên áo đen trước mặt này rõ ràng nhỏ tuổi hơn y nhiều. Nhưng lúc giao thủ đã cho thấy thực lực đối phương không thấp hơn bao nhiêu, chính điều này đã khiến y cảm thấy có chút nhục mặt. Có điều cảm xúc này chỉ thoáng hiện, sau đó nhanh chóng bị Mạc Nhai giấu kín vào trong nội tâm. Có thể ở độ tuổi này đã tới cảnh giới đấu hoàng thì cũng phần nào nói lên năng lực của y, nhưng tác động bên ngoài cũng không gây được dao động quá lớn đến tâm cảnh. Ha ha, bằng hữu nói hơi quá lời rồi, tiểu cô nương này cũng không giống như người bình thường, lúc nãy nếu tại hạ không sử dụng chiêu thức ấy thì kết quả cũng đã tương tự như người kia. Mạc Nhai tay áo trắng nhẹ nhàng lay động, ôm quyền nhìn Tiêu Viêm cười dài. Tiêu Viêm nhíu mày nhìn vẻ tươi cười của Mạc Nhai, giữ lấy Tử Nghiên đang phẫn nộ vì lần giao thủ hồi nãy suýt chút nữa phải xấu mặt, thản nhiên nói: "Vậy tại sao các hạ lại ra tay, hay là đồng lõa với tên này?" Bằng hữu hiểu lầm, tại hạ Mạc Nhai của Hắc Hoàng Tông cũng chính là quản sự của Hắc Hoàng Các, đáng lẽ tại hạ sẽ không nhúng tay việc này, nhưng dù sao nơi đây cũng là nơi bản tông chiêu đãi khách quý, nếu xảy ra xung đột thì có lẽ không được tốt, cho nên vừa rồi mới phải ra tay ngăn cản. Mạc Nhai mỉm cười: "Vậy tại sao lúc trước khi tên kia đến gây sự ngươi không ra tay?" Tiêu Viêm nhếch mép giễu cợt. Trong mắt Mạc Nhai thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, dù Tiêu Viêm cố tình gặng hỏi nhưng khuôn mặt y vẫn tươi cười như cũ. Vì bằng hữu này, ở Hắc Giác vực chúng ta, những chuyện xung đột nho nhỏ như thế cũng là bình thường. Xem như các hạ nể mặt tại hạ một lần mà bỏ qua chuyện này có được không? Tiêu Viêm nhàn nhạt lướt qua ánh mắt đầy vẻ cay độc của Khuê Sát lúc này đang gian nan bỏ dậy. Sát ý trong lòng hắn không những không giảm mà còn lớn hơn nhiều. Tên này mặc dù thực lực không đáng để trong lòng nhưng cũng là một mối nguy tiềm tàng. Mà hiện tại đôi bên đã kết oán sẽ không thể bỏ qua. Nếu bây giờ giết hắn thì hiển nhiên Mạc Nhai sẽ nhúng tay. Nhưng điều khiến Tiêu Viêm kiêng kỵ không phải gã Mạc Nhai này mà là tông môn phía sau lưng gã. Có lẽ lúc này những cường giả Hắc Hoàng Tông cũng đang ẩn núp ở một bên quan sát. Nếu hắn ra tay với Mạc Nhai, tất nhiên những người kia sẽ không chịu ngồi yên. Trong lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì sau lưng, một làn gió thơm bay tới, sau đó tỏa ra không trung, khiến tinh thần mọi người đều rung động. Hắn nhìn lại thì thấy Tiểu Y Tiên một thân áo trắng nhẹ nhàng lại gần. Mạc Nhai nao nao ngắm nhìn Tiểu Y Tiên, với dáng người thướt tha, khí chất xuất trần, ánh mắt long lanh những tia sáng kỳ dị, thì nàng quả thực là một cực phẩm nữ tử, hơn xa những thứ phấn hương thô tục mà y từng gặp. Bỏ đi, nơi này không nên tranh chấp. Tiểu Y Tiên đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm nghe vậy liền ngẩn người, lấy tính tình của Tiểu Y Tiên có bao giờ lại nói những câu như vậy. Hắn nghi hoặc nhìn nàng, cũng thấy nàng kín đáo nháy mắt. Xem như lần này ngươi may mắn, lần sau trước khi muốn sinh sự phải tìm hiểu kỹ, không nên để người khác lợi dụng. Tiêu Viêm thấy Tiểu Y Tiên ra hiệu, dường như đã hiểu điều gì, liền khẽ gật đầu, quay lại nhìn Khuê Sát đang trợn trừng cặp mắt đầy oán độc rồi cười lạnh. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Khuê Sát nghiến răng, trong mắt long lên sòng sọc, thù hận trong lòng càng lúc càng sâu. Ha ha, đa tạ tiểu thư hóa giải phiền toái. Mẹ Nhai thấy vậy liền chắp tay hướng Tiểu Y Tiên mỉm cười. Tiểu Y Tiên lạnh nhạt liếc mắt nhìn Mạc Nhai đang tỏ ra khách khí, rồi quay đầu sang chỗ khác. Mạc Nhai rúng động, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ nhìn hành động của Tiểu Y Tiên. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên y bị nữ nhân đối xử như vậy, nhưng mà điều này lại khiến cho con lợn lòng của y càng nhảy lên mãnh liệt. Không biết tục danh của bằng hữu là gì, về sau nếu có chuyện gì cần cứ việc tới tìm ta. Tại Hắc Hoàng Thành này tại hạ cũng có chút tiếng nói. Tiểu Y Tiên không cho y cơ hội, y cũng không vội, liền tỏ ra vô cùng khách khí quay về phía Tiêu Viêm, cười hào sảng. Nham kiêu. Tiêu Viêm trả lời đơn giản rồi ôm quyền với Mạc Nhai, thản nhiên nói. Thiếu tông chủ, nếu chuyện này đã kết thúc, tại hạ còn có việc quan trọng, cáo từ trước. Nói xong, Tiêu Viêm cũng không đợi Mạc Nhai đáp lời, liền nhấc chân tiến vào Hắc Hoàng Các. Hai người Tiểu Y Tiên nhanh chóng đi theo. Mạc Nhai nhìn thân ảnh yểu điệu bước qua, khẽ ngửi hương thơm nhàn nhạt lưu lại trong không khí, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Chỉ loại cực phẩm nữ tử như thế này mới xứng được với thiên tài vĩ đại như hắn. Mạc thiếu, chẳng lẽ bỏ qua như vậy sao? Khuê Sát lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn theo ba người giận dữ hỏi Mạc Nhai. Vậy giờ ngươi muốn thế nào? Nham Kiêu cùng tiểu cô nương kia đều là đấu hoàng cường giả, dù là Hắc Hoàng Tông cũng không thể ngang nhiên vô cớ mà đắc tội. Lúc nãy chỉ kêu ngươi đi lên quan sát cặn kẽ đối phương, nghĩ không ra ngươi lại ngu xuẩn mà đi động thủ với họ. Mạc Nhai chậm rãi thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói. Vậy Mạc thiếu tính sao chứ? Tiểu tử kia nói đi là đi, rõ ràng không xem ngươi ra gì. Khuê Sát nghiến răng, không cam lòng nói. Trước tiên, cứ hay quan sát đã. Chỉ cần ở trong Hắc Hoàng Thành này thì ta vẫn có thể mặc tỉnh khống chế. Mạc Nhai cười lạnh, bàn tay chợt bắt lấy một ít không khí hít hởi thở ra lẩm bẩm. Giai nhân như thế không thể dễ dàng bỏ qua được. Khi ba người vừa rời khỏi đại sảnh ồn ào náo nhiệt, Tiêu Viêm dần chậm bước quay sang nhìn khuôn mặt của Tử Nghiên, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Nàng vẫn còn cảm thấy khó chịu sao? Hừ, tại sao ngươi lại không ra tay xử lý hai tên hỗn đản đó chứ? Tử Nghiên tức giận nhìn Tiểu Y Tiên hờn dỗi. Nếu đổi lại là Thải Lân tỷ tỷ thì hai tên chó đó đã xong đời. Tiểu Y Tiên nghe vậy liền chậm rãi dừng lại, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm cười khổ, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, tên kia sẽ không sống quá ba ngày, mà kết cục của y còn thê thảm hơn là trực tiếp bị giết nữa. Muội đã hộ hạ độc hắn sao? Tiêu Viêm kinh ngạc, lúc nãy hắn có cảm giác được chuyện này hay không? Tiểu Y Tiên gật đầu nhìn Tiêu Viêm khẽ cười. Luyện đan thì muội thua xa huynh, nhưng nói về nghệ thuật dùng độc thì huynh còn xa mới bằng muội nha. Tiêu Viêm nhún vai, điều này thì hắn không nghi ngờ chút nào. Hắn là từ luyện đan mà phát triển, còn Tiểu Y Tiên lại nhờ dùng độc mà nổi danh. Hai người đi trên hai con đường khác nhau, và lại mỗi lĩnh vực riêng đều đạt được những thành tựu không nhỏ, cho nên khó mà so sánh với nhau. Bất quá tên Mạc Nhai kia, tựa hồ như đối với muội có chút hảo ý nha. Muội nên cẩn thận, không nên để trúng mễ nam kế của hắn. Tiêu Viêm nhớ lại cảnh khi nãy, cười cười nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn hắn chậm rãi cất bước, âm thanh bình thản từ từ vang lên. Nếu y dám, muội sẽ liền khiến cho y vĩnh viễn trở thành phế nhân. Toàn bộ các khuôn viên của khu nghỉ ngơi, khung cảnh tràn ngập u tĩnh, view cực đẹp, cây xanh râm mát bao phủ toàn bộ một dãy lâu các cùng với sân vườn, mùi hương thoang thoảng phảng phất chuyển tới khiến tinh thần trong người rung động. Địa phương u nhã như vậy làm cho ba người cực kỳ hài lòng. Khu vực rộng lớn này chia làm ba cấp thiên địa nhân. Ở phòng tại khu vực nhân cấp dành cho cường giả hoặc thế lực có chút danh tiếng ở Hắc Sắc vực, bình thường chỉ cần thực lực đạt đến cấp bậc đấu vương liền có tư cách tiến nhập nơi đây. Còn muốn tiến nhập vào phòng địa cấp, miễn là người đạt tới đấu hoàng hoặc là phải một trong các thế lực có danh tiếng tại Hắc Sắc vực thì mới có tư cách ấy. Phòng thiên cấp là nơi cực kỳ xa hoa, có thể tiến vào nơi đây không phải người nào, không người nào không phải là cường giả uy danh hiển hách ở Hắc Sắc vực, thậm chí là những thế lực có thể sánh ngang cùng với Hắc Hoàng Tông. Mà phù hợp với một trong hai điều kiện trên, bên trong Hắc Sắc vực cũng chỉ có một ít thế lực mà thôi. Trong khu vực rộng lớn này, Tiêu Viêm ba người đi dạo vòng vèo một lúc mới tới được khu vực địa cấp, dựa theo số gắn trên cửa phòng tìm được nơi cư trú của mình. Nhẹ nhàng đẩy cửa, ba người tiến vào trong, nhìn thoáng qua một lượt, chỉ thấy nơi này không chỉ có phòng khách và mấy gian phòng ngủ, mà còn có một mật thất chuyên dụng cho tu luyện. Trông thấy trang bị cực kỳ chu đáo như vậy, cho dù là bọn Tiêu Viêm có kén chọn thế nào đi nữa, cũng phải phát ra lời khen ngợi tấm tắc. Tùy tiện nhìn xem đi, nơi này sẽ là nơi chúng ta tạm thời nghỉ ngơi trong thời gian tới. Tiêu Viêm hướng về hai người Tiểu Y Tiên khẽ cười, rồi dẫn đầu tiến vào phòng khách, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Tiểu Y Tiên đưa mắt lướt nhìn chung quanh, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của hai người Tiêu Viêm đi tới giữa phòng khách, rồi từ trong nạp giới lấy ra một đóa hoa lam sắc cắm ở trong bình. Làm xong tất cả mọi việc, nàng lại lấy từ trong nạp giới ra hai cái dược hoàn, đưa cho hai người Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Đây là thôn hồn hoa, nó phát tán ra mùi thơm có hiệu quả khiến người hít phải sẽ lâm vào hôn mê. Các ngươi liền đem thuốc này ăn vào thì sẽ không bị ảnh hưởng. Xuất môn ra bên ngoài, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Nghe vậy Tiêu Viêm ngược lại có chút hứng thú đánh giá cái đóa lam sắc hoa kiểu diễm kia. Hắn không nén được sự thán phục cười nói. Xem ra, chỗ ảo diệu của độc sư không hề thua kém với luyện dược sư. Một đóa hoa nhìn không có gì nổi bật. Nếu không phải là người có nghiên cứu sâu về độc dược, thì ai mà biết được nó lại có hiệu quả ghê gớm như vậy. Tuy nói vậy, nhưng Tiêu Viêm vẫn nhận lấy dược hoàn ném vào trong miệng, sau đó nghiêng đầu hứng thú nhìn Tử Nghiên, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn vì chuyện đó mà để bụng sao? Thực lực của Mạc Nhai kia ước chừng cũng là đấu hoàng lục thất tinh. Bất quá tên kia rõ ràng là sở tu đấu kỹ, sở dĩ tá lực đả lực đến mức tinh diệu. Có lẽ bên Tây nó gọi là thái cực quyền. Người bởi vì khinh địch cho nên phải chịu thiệt thòi là điều đương nhiên. Hơn nữa trận vừa rồi, người cũng không dốc hết toàn lực. Lần sau nếu tái đấu thì người cứ trực tiếp hạ thủ tàn nhẫn. Ta cũng không tin là tá lực đấu lực của tên kia có thể chuyển hóa tất cả lực lượng của ngươi. Nghe lời Tiêu Viêm an ủi, gương mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên lúc này mới thoáng dễ coi một chút, hử nhẹ nói. Lần sau cùng tên kia đánh nhau phải để cho ta lên trước, dám khiến cho bổn tiểu thư bị bêu xấu như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ta nghĩ là ngươi sẽ có cơ hội này. Tiêu Viêm mỉm cười đầy thâm ý nói. Hắn có dự cảm cái tên gia hỏa Mạc Nhai này sẽ không chỉ xuất hiện trước mặt bọn họ một lần như thế. Các cơ hội tiếp xúc về sau có lẽ sẽ có không ít. Hôm nay khuê sát tới tìm chúng ta gây phiền toái, nó không chừng là do tên khốn cái âm thầm giật dây. Tiểu Y Tiên tùy ý nói. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu lẩm bẩm. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì tên Tể Sơn kia? Không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ thế nào vẫn nên cẩn thận một chút. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Hơn nữa ta có thể mơ hồ cảm ứng được bên trong Hắc Hoàng Tông này có một ít khí tức, cho dù là ta cũng chỉ mơ hồ cảm thấy. Hiển nhiên phải là khí tức của đấu tông. Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói. Tiêu Viêm gật đầu khẽ thở dài. Xem ra tất cả đều hướng về bồ đề hóa thể tiên mà tới. Hành động những ngày tới phải cần cẩn thận hơn một chút. Hắc Hoàng Thành này bây giờ chính là nơi cường giả tụ tập. Nếu có chút sai lầm, dù chỉ một chút thôi thì sẽ phải nhận lấy vô tận phiền toái. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Tốt lắm, hôm nay sắc trời không còn sớm, mọi người liền nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta còn phải bắt tay luyện chế đan dược, lúc đó cần có các người hộ pháp. Nếu không vạn nhất xảy ra động tĩnh gì, lại bị người khác quấy rầy mà đứt đoạn thì sẽ rất phiền. Trao đổi qua với mọi người, Tiêu Viêm duỗi lưng mệt mỏi đứng dậy, hướng về một gian phòng bước tới. Nghe vậy Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên ở phía sau cũng đều tự mình tìm một gian phòng đi nghỉ ngơi. Tại thời điểm ba người Tiêu Viêm trở vào phòng ngủ thì cách bọn họ một khoảng xa, trong một gian phòng thiên cấp, bầu không khí âm trầm đang bao phủ khắp bên trong. Trong gian phòng này có vài đạo thân ảnh đang ngồi, khiến người chú ý nhất là một hồng phát lão giả, hiển nhiên chính là người mà Tiêu Viêm đã gặp vào lúc ban ngày, mà Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Ngôn. Xung quanh lão còn có vài lão giả thực lực không tệ, cũng chính là những trưởng lão khác của Ma Viêm Cốc. Mấy người bọn họ có địa vị cực cao trong Ma Viêm Cốc, bất quá lúc này chỉ có đại trưởng lão Phương Ngôn là ngồi ở phía cuối, đám người còn lại đều khoanh tay đứng thẳng. Trước mặt bọn họ, một người toàn thân phủ kín trong tầng áo xám đang an nhiên tĩnh tọa. Tiền sinh, theo ta được biết, lần này bên trong Hắc Hoàng Thành có không ít thế lực tiếng tăm lâu đời bị hấp dẫn mà đến. Hơn nữa dẫn đầu của đám người này là những cường giả nổi danh từ lâu tại Hắc Giác Vực. Xem ra bọn họ cũng có dã tâm rất lớn với bồ đề hóa thể tiên. Phương Ngôn đại trưởng lão khẽ cau mày, thành âm đầy cung kính đối với người áo xám. Điện chủ đã nói qua, không tiếc bất cứ giá nào phải đem cho được bồ đề hóa thể tiên thu vào tay. Phàm là kẻ nào cản trở chúng ta, giết. Dưới lớp áo xám một thân hình hư ảo như bóng ma, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu lòng người, chậm rãi quét qua, khiến kẻ khác có cảm giác thân thể như bị đóng băng, thanh âm chậm rãi quanh quẩn trong phòng. Tiên sinh yên tâm, vì bồ đề hóa thể tiên, Ma Viêm Cốc gần như đã xuất toàn bộ lực lượng tinh nhuệ. ngoại trừ toán nhân mã của lão tứ đang ở bên ngoài còn chưa tới, còn lại thì đã được an bài thỏa đáng. Phương Ngôn trầm giọng nói. Ân, bất quá tiên sinh, nghe nói lần này Tiêu Môn cùng với Giả Nam học viện cũng phái cường giả đến. Đến lúc hai phương thế lực của Ma Viêm Cốc chúng ta cùng đối thủ một mất một còn, nếu có thể, đến lúc đó có lẽ phải thỉnh tiên sinh xuất mã ra tay đối phó bọn chúng. Phương Ngôn thoáng ngần ngờ một chút rồi chậm rãi nói. Tiêu Môn, Giả Nam học viện sao? Nghe được hai cái tên này, người áo xám đột nhiên phát ra một trận cười khiến người nghe có loại cảm giác dựng ngược cả lông tóc. Một sát sau có một thanh âm dữ tợn truyền ra. Yên tâm đi, bọn chúng một tên cũng chạy không thoát. Nghe vậy Phương Ngôn cũng mỉm cười, chợt cau mày nói. Xem ra lực hấp dẫn của Bồ Đề Hóa Thể Tiên quả nhiên là rất lớn, bất quá ta có chút không rõ tại sao Hắc Hoàng Tông lại đem bảo bối bực này mang ra đấu giá. Nếu nói là thứ này có liên quan đến Bồ Đề Tâm, vì cớ gì bọn chúng không lưu lại cho bản thân sử dụng? Bọn chúng không phải là không muốn tự thân thăm dò mà không có năng lực đó. Mặc dù Bồ Đề Hóa Thể Tiên quả thực quan hệ với Bồ Đề Tâm, bọn chúng cũng không có tư cách tìm ra mối liên hệ này đâu. Mang đi đấu giá là nói không chừng còn có thể đổi lấy một điểm hữu dụng nào đó. Hơn nữa, ai mà biết được bọn chúng có tính toán nào khác hay không? Người áo xám cười lạnh. Phương Ngôn khẽ gật đầu. Hay là, tiên sinh kiến thức rộng rãi, ha ha, không biết Bồ Đề Tâm có thực sự liên quan đến đấu thánh cường giả hay không? Có một số việc, thà rằng không biết thì hơn, càng biết nhiều càng không tốt cho tính mạng. Người áo xám khẽ động, một tia hơi thở hư ảo nương theo thanh âm băng lãnh phiêu hốt truyền ra. Nghe vậy, trên trán Phương Ngôn thoáng chảy ra một tia mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu lia lịa như bổ củi. Đối với tên gia hỏa hỉ nộ vô thường này, trong lòng hắn cũng có chút e ngại. Một khi đã vậy thì không tiện quấy nhiễu tiên sinh, ta đây sẽ chú ý nhiều hơn đến tin tức liên quan đến Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Đến lúc đó một khi có tin tức liền thông chi cho tiên sinh ngay lập tức. Phương Ngôn đứng dậy cung kính nói với người áo bảo cho. Ân, thuận tiện tiếp tục tìm hiểu một chút đến tột cùng có những cường giả nào tới. Đấu hoàng cường giả thì không cần chú ý, chỉ có mấy lão quái vật đấu tông mới là phiền toái. Ta nghĩ mặc dù họ cũng không xác định được Bồ Đề Hóa Thể Tiên có phải thực sự hay không giống như trong truyền thuyết, nhưng hai chữ đấu thánh cũng đủ khiến bọn chúng ra tay. Người áo xám chậm rãi nói. Vâng. Phương Ngôn cung kính đáp lời, rồi khẽ vùng tay ra hiệu, mang theo những trưởng lão khác từ từ lui ra khỏi phòng, sau đó đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Sau khi mấy người này ly khai, trong phòng lần nữa trở nên an tĩnh. Người áo xám lẳng lặng ngồi trên ghế, thân thể không chút động đậy. Cứ như vậy một lúc lâu mới có một đạo thanh âm thì thầm trầm thấp truyền ra. Hôm nay trông thấy dáng người kia, vì sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ trước đây đã từng gặp qua sao? Vừa lẩm bẩm trong miệng, người áo xám vừa khẽ động, bàn tay vươn ra cầm lấy chén trà. Ngay tại thời điểm bàn tay vừa tiếp xúc chén trà, liền xuất hiện quang mang u ám. Nhìn qua cư nhiên lại ẩn chứa một loại cảm giác quỷ dị mà hư ảo. Ngày hôm sau, khi ánh dạng đông đầu tiên từ phía chân trời chiếu xuống thì tại Hắc Hoàng Thành sau một đêm yên lặng lại lần nữa trở nên ồn ào xôn xao. Phía ngoài Hắc Hoàng Thành có vô số người giống như một đàn kiến hướng về tòa thành thị này mà đến. Năm nay, ở tại Hắc Hoàng Tông tổ chức một hội đấu giá thật lớn, lực ảnh hưởng và sức hấp dẫn do nó sinh ra có thể nói lớn nhất tại Hắc Giác Vực trong vòng trăm năm nay. Dưới sự thôi động của Hắc Hoàng Tông cùng với hiệu quả thần kỳ được quảng cáo của Bồ Đề Hóa Thể Tiên, khiến cho một ít siêu cấp cường giả đã lâu không lộ diện của Hắc Giác Vực cũng phải xuất quan chạy tới. Mục tiêu của bọn họ tất nhiên là Hắc Hoàng Thành, hiện đang là tiêu điểm của cả Hắc Giác Vực. Dưới sự hội tụ của nhiều cường giả như vậy, có không ít người với cảm giác nhạy bén đều mơ hồ nhận thấy được cỗ khí thế Sơn Vũ Dục Lai đang lặng yên ngưng tụ bên trong Hắc Hoàng Thành. Lần này chỉ sợ ở tại Hắc Hoàng Thành sẽ bùng nổ một cuộc đại chiến kinh thiên chưa từng có tại Hắc Giác Vực trong vòng trong năm nay. Vào lúc mà ánh sáng rạng đông chiếu vào gian phòng thì Tiêu Viêm đang xếp bằng trên giường cũng chậm rãi mở mắt ra. Trải qua một đêm điều tức, hắn đã ở vào trạng thái đỉnh phong, đấu khí trong cơ thể như nước lũ chảy xuôi, cảm giác lực lượng tràn đầy che kín cả tứ chi bách hải, giống như chỉ cần thân thể khẽ động cả người sẽ hóa thành một loại nhân hình cơ giới, đem tất cả mọi thứ ở trước mặt phá hủy bằng hết. Từ trên giường nhảy xuống, Tiêu Viêm chậm rãi ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên đã sớm ở trong đại sảnh. Chừng nào thì bắt đầu luyện đan? Sau khi Tiêu Viêm hiện thân, Tiểu Y Tiên cảm giác đấu khí tràn đầy mạnh mẽ lưu chuyển trong cơ thể hắn, liền biết ngay là để cho buổi luyện đan hôm nay, Tiêu Viêm đã phải điều tức cả một buổi tối. Hiện tại liền động thủ thôi, các người hộ pháp giúp ta, đừng để người khác quấy rầy. Lần này luyện đan, luyện chế không phải đan dược tầm thường, cho nên đan thành sẽ sinh ra nhiều động tĩnh, sợ sẽ đánh động đến phần đông cường giả ẩn nấp trong Hắc Hoàng Thành. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng nói. Ân. Nhìn thấy thần sắc Tiêu Viêm như vậy, Tiểu Y Tiên liền khẽ gật đầu. Phân phó xong, Tiêu Viêm ra rửa mặt, vừa muốn đi vào trong mật thất thì đột nhiên vài tiếng chuyển đập cửa truyền đến. Nghe tiếng đập cửa, ba người Tiêu Viêm đầu tiên ngẩn ra rồi chợt nhíu mày. Ở tại Hắc Hoàng Các này, bọn họ cùng những người khác không quen biết, ai lại vào lúc này mà đến tìm? Mang chút nghi hoặc trong lòng, Tiêu Viêm chậm rãi đi ra mở cửa, chỉ thấy nơi cửa có một thân ảnh quần áo trắng ngang nhiên đứng đó, hóa ra là thiếu tông chủ Mạc Nhai của Hắc Hoàng Tông. Khi Mạc Nhai thấy người mở cửa là Tiêu Viêm, trên khuôn mặt xuất hiện chút tươi cười, chợt đối với hắn khách khí chắp tay. Nhằm Kiều huynh đệ, ngày hôm qua ta ra tay ngăn cản, thật đúng là xin lỗi. Để biểu đạt lòng thành của tại hạ muốn dẫn ba vị đi dạo trong thành. Nếu các vị có nhu cầu trong phương diện gì thì chỉ cần nói cho tại hạ biết là được. Nghe được những lời này, trong mắt Tiêu Viêm nhất thời hiện lên chút cổ quái, xem ra người này quả thực là có ý đồ với Tiểu Y Tiên. Liền tới thuyết phục ba người ra ngoài đi dạo, loại tâm tư này không thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Viêm. Thế nhưng mà tán gái kiểu này thì xem như là có vẻ hơi cũ thì phải. Xin lỗi, hôm nay. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu vừa muốn cự tuyệt thì một thân ảnh nhỏ xinh mạnh mẽ từ phía sau thân mình lướt tới, tiểu quyền đầu mang theo một đạo thanh âm trầm thấp chói tai, hung hăng công kích về phía Mạc Nhai. Thân ảnh đột nhiên hiện ra kia tất nhiên là Tử Nghiên. Mặc dù thấy thế nhưng Tiêu Viêm cũng không có hành động ngăn cản, hắn hơi có chút tâm tư riêng. Người này có thể ở độ tuổi như vậy đạt được thành tựu như thế, tất nhiên thủ đoạn không ít, để cho Tử Nghiên lên thử xem bản lĩnh của hắn như thế nào cũng tốt. Đối với việc Tử Nghiên đột nhiên tập kích, sắc mặt của Mạc Nhai cũng hơi đổi. Đối mặt với lực lượng kinh khủng của Tử Nghiên, dù là cường giả cấp bậc đấu hoàng cũng tuyệt đối không có biết cứ ai đủ can đảm coi thường. Hắn liền vội vàng từng bước lui về, cánh tay gập lại, chiêu thức kỳ dị giống như hôm qua liền được thi triển ra. Hai tay giống như hai con cá nhẹ nhàng dừng ở trên cánh tay Tử Nghiên, sau đó hai cây chuyển động một cách quỷ dị, hình thành một vòng cung huyền diệu. Dưới sự xoay tròn vòng cung kia, lực lượng đáng sợ trên nắm tay Tử Nghiên cấp tốc bị giảm xuống. Hừ, cảm giác được sự quỷ dị giống như hôm qua, Tử Nghiên đã có chuẩn bị từ trước, hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhỏ bé lần nữa nắm chặt lại, cũng không để ý những cái khác, tử quang nồng đậm vây quanh song trưởng, chặt hai cánh tay huy động, nắm tay thoát khỏi vòng xoay hình cung kỳ dị của Mạc Nhai. Khi nắm tay Tử Nghiên thoát ly sự kiềm kẹp, Mạc Nhai cũng cảm thấy chấn động, mũi chân điểm một cái trên mặt đất, thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh hư huyễn nhanh chóng thối lui. Thình thịch, khi thân hình Mạc Nhai đang lui nhanh thì nắm tay Tử Nghiên nắm chặt cũng mạnh mẽ đánh ra, lực lượng đáng sợ trên nắm tay nhất thời dưới một phương thức quỷ dị rời khỏi tay, cuối cùng xâm thực qua cả không gian, đem không khí áp xúc thành một quả pháo cỡ tầm một quả túc cầu, hung hăng bắn lên thân thể của Mạc Nhai. Thình thịch, pháo khí bạo liệt, thanh âm chói tai vang lên, hai chân của Mạc Nhai cà trên mặt đất lui về sau vài chục bước mới mạnh mẽ ngừng được thân hình. Bất quá vào giờ phút này, bộ bạch sam sạch sẽ kia cũng đã không chịu được mà nát vụn. Hai mắt Tiêu Viêm híp lại, là người đứng ngoài quan sát, hắn rõ ràng cảm ứng được, và lúc pháo không khí vô hình công kích lên người Mạc Nhai thì ở mặt ngoài của làn da tay hắn đột nhiên quỷ dị xuất hiện một tầng năng lượng lốc xoáy rất nhỏ. Đúng là nhờ vào tầng năng lượng lốc xoáy đã đem năng lượng pháo không khí cắn nuốt hơn phân nửa. Nếu không bị trúng một quyền của Tử Nghiên thì không chỉ mất một bộ quần áo là có thể xong. Tử Nghiên, trở về đi. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng kêu Tử Nghiên dừng tay. Tử Nghiên vẫn như cũ đánh chừa đá, liếm liếm cái miệng nhỏ, lạnh lẽo nhìn sắc mặt của Mạc Nhai đang có chút khó coi, sau đó nghênh ngang chui vào trong phòng. Đánh ra một quyền kia, một bụng oán khí ngày hôm qua của cô nàng cũng đã tiêu tan gần hết. Mặc dù phương pháp hóa giải lực lượng của Mạc Nhai kỳ diệu nhưng rõ ràng không thể chân chính giải trừ được hoàn toàn. Thiếu tông chủ, tiểu hài tử nghịch ngợm không hiểu chuyện, đã có phần đắc tội. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn Mạc Nhai, vừa nói xong cũng không đợi đối phương đáp lời liền nói tiếp. Hôm nay bọn ta còn có chuyện quan trọng không thể rảnh ra ngoài, về sau nếu có cơ hội thì phiền thiếu tông chủ dẫn đường sau. Nói xong Tiêu Viêm trực tiếp về phòng, sau đó trước sắc mặt tái mét của Mạc Nhai đem cửa phòng đóng cái sầm lại. Ở bên ngoài cửa phòng, Mạc Nhai với sắc mặt khó coi nhìn cửa phòng đóng chặt. Hắn không nghĩ tới hôm nay lại phải ăn một vố đau đến thế. Không chỉ không thấy được tiên nữ Tiểu Y Tiên mà còn bị một tiểu nha đầu thô bạo đánh cho chật vật thế này. Nhàm kiêu phải không? Được lắm, bổn thiếu gia sẽ nhớ kỹ mày. Hắn nghiến răng nghiến lợi chèo chẹo mắng trong lòng rồi hung hăng phùng tay áo, mặt mày âm trầm xoay người rời đi. Ở trong phòng, Tiêu Viêm nhớ lại sắc mặt xanh mét của Mạc Nhai, không khỏi bật cười. Đối với người này hắn chưa từng có ấn tượng tốt, hôm nay mượn tay Tử Nghiên hung hăng giáo huấn một hắn một chút, coi như xuất ra một chút khẩu khí. Hy vọng tên kia sẽ không lại tới tựa tìm phiền toái nữa, bằng không ảnh hưởng tới việc hôm nay thì... Hai người các ngươi hôm nay cứ ở trong phòng, không cần để ý tới bất kỳ kẻ nào khác. Nếu thực sự có kẻ mạnh mẽ phá cửa vào thì không cần lưu tình. khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm trầm giọng nói, yên tâm, sẽ không có bất kỳ người nào có thể tới quấy rầy ngươi. Tiểu Y Tiên cười nhạt nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lại dặn dò thêm vài câu, rồi trực tiếp xoay người tiến vào mật thất, đại môn từ từ đóng chặt lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm đi vào mật thất, Tiểu Y Tiên quay đầu đi, nhìn thấy Tử Nghiên đang che miệng nhỏ nhắn cười trộm, cũng mỉm cười nhẹ giọng nói, ta đưa cho người thứ kia, người đã dùng chưa? Ân, vừa rồi lúc giao thủ, hắn đã bị ta dùng ám kình đánh nó vào trong cơ thể rồi. Tử Nghiên hăng hắc cười đáp. Vậy thì tốt rồi, người này từ nay về sau tự nhiên không cần e ngại nữa. Nếu hắn thực sự dùng tới thủ đoạn, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Tiểu Y Tiên khóe miệng khẽ cong lên, thanh âm mềm nhẹ mang theo hàn ý. Mạc Nhai đáng thương, nếu hắn biết được là hắn chỉ muốn đến lôi kéo làm quen, kết quả lại bị hai người không có phân biệt tốt xấu âm thầm hạ độc, thì chỉ sợ sẽ tức đến là thổ huyết mất. Ở trong mật thất thì Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên sàn đá, trước mặt hắn ngay ngắn ước chừng mấy chục cái hộp ngọc. Trong mỗi hộp ngọc đều tản ra mùi thuốc nồng đậm, vừa nhìn liền biết là không phải vật tầm thường. Những dược liệu này đều là ba người trong nửa năm nay thu thập được, một ít trong núi rừng, đó đều là những thứ quý hiếm, giá trị không thấp hơn với ba loại dược liệu cuối cùng mà hắn mua lại được từ Thiên Dược Vương. Đan dược lần này mà Tiêu Viêm muốn luyện chế có tên là Phá Tông Đan. Loại đan dược này ở bên trong lục phẩm có thể tính là hàng thượng phẩm trở lên. Công hiệu của nó có thể làm nhiều cường giả đấu hoàng đỉnh phong đỏ mắt. Đan dược này cũng không có hiệu quả tăng lên thực lực, nhưng lại làm cho cường giả đấu hoàng đỉnh phong ở tại thời điểm tấn thăng lên đấu tông có xác suất thành công tăng cao. Hơn nữa cam đoan là người phục dụng, dù tấn thăng đấu tông thất bại cũng có thể đem thực lực ổn định tại trình độ trước khi tấn thăng, không hề xuất hiện tình trạng cấp bậc bị thụt lùi. Ai cũng biết là khi đấu hoàng tấn thăng lên đấu tông, xác suất cực kỳ thấp mà tính nguy hiểm lại rất cao. Một khi mà tấn cấp thất bại, chỉ một cái sơ sẩy sẽ làm đấu khí trong cơ thể dao động hết sức kịch liệt. Một khi mà tấn thăng thất bại, chỉ một cái sơ sẩy sẽ là bi thảm mà cấp bậc thụt lùi. Điểm này chính là điểm e ngại lớn nhất của tất cả cường giả đấu hoàng. Tới được cái tình trạng kia, chỉ cần cấp bậc thụt lùi về sau một chút thôi cũng sẽ khiến cho bọn họ phải tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực để một lần nữa tu luyện trở về. Điều này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng đáng sợ. Qua điều đó thì có thể thấy được hiệu quả của Phá Tông Đan đối với bọn họ là có lực hấp dẫn chí mạng. Mặc dù là xác suất thành công tăng lên nhìn như rất thấp, nhưng chỉ nho nhỏ như thế này thôi cũng đã khiến vô số cường giả đấu hoàng phải hao tâm tổn trí thật lớn. Phá Tông Đan này là một trong những thứ ẩn giấu được Tiêu Viêm dùng trong buổi đấu giá bồ đề hóa thể tiên kia. Rồi, thế thì buổi đọc truyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Tối nay mình hôm nay mình đọc sớm như thế là để hy vọng tối ở các bạn vào là có thể có chuyện nghe ngay mà không cần phải chờ đợi gì nữa. Đéo. Rồi, thôi chúng ta tạm biệt nhau nha. Tối nay mình xin nghỉ, hôm nay là mình cày xong rồi các bạn nha. Bye bye cả nhà.